Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82. Nguyên bản bị người xem là rác thải vọng tinh đại học bởi vì Long Ngữ Phỉ lần thứ nhất thi đấu. Bao nhiêu cứu vãn lại một ít mặt mũi, chí ít đã không có những khác ngũ tinh đại học trở lại cười nhạo Tề Phong. Được được được, không sai. Tề Phong liên tiếp ba cái tốt khích lệ Long Ngữ Phỉ. Hắn ở trên đài cao bị người cười nhạo. Hiện tại Long Ngữ Phỉ thắng một trận. Hắn thẳng thắn chẳng muốn trở lên đi tới. Mọi người ở đây dồn dập nghị luận vọng tinh đại học Long Ngữ Phỉ lúc. Lần thứ hai có một đạo bóng người rơi vào trên lôi đài. Đây là một tên trên người mặc quần đen áo đen. Xem ra cực kỳ lỗi lạc đích xác thanh niên anh Tuấn. Một con phiêu giật nghiêng tóc mái càng là tôn lên hắn tiêu sái cùng bất kham. Một ít yêu xinh đẹp thiếu nữ đã bắt đầu ở rít gào. Có thể thấy được nam tử mặc áo đen này nhan trị số cùng tiếng tăm cũng rất cao. Nam tử mặc áo đen tuần thứ tư ôm Hạ Quyền. Lúc này mới vang dội nói. Thần vẫn học viện Vương Hảo. Mang theo 10 phân khiêu chiến vọng tinh đại học Ninh Dương. Vương Hạo để vốn là đã bị lãng quên. Ninh Dương lần thứ hai trở thành nghị luận tiêu điểm. Ninh Dương chính là đấu vòng loại người thứ nhất tên kia. Kết quả ở chân chính thi đấu chung. Hai vòng chỉ được 13 phân. Thực sự là một chuyện cười. Mà lúc này Ninh Dương tu vi cũng bị người bộc quang đi ra ngoài. Cảnh giới ngược lại cũng không tính khó coi. Khai mạch tứ trọng, nhưng là khai mạch tứ trọng. Muốn cùng một khai mạch thất trọng thiên tài so với. Kết quả kia cản bổn cũng không cần đi suy đoán. Ninh Dương đây là đang muốn chết a. Không biết làm sao đắc tội rồi Vương gia Vương Hảo. Khai mạch thất trọng đối với khai mạch tứ trọng. Căn bản không dùng muốn kết quả a. Hừ, Vương gia Vương Hảo là phổ thông khai mạch thất trọng sao? Hắn nhưng là vương gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Hơn nữa còn đại biểu thần vẫn học viện xuất chiến, coi như là một loại nội khí võ giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Này Ninh Dương cũng thật là sẽ gây sự. Trước đây không lâu ta nghe nói bị giết Vương Hạo đệ đệ. Cái gì? Không trách Vương Hạo muốn khiêu chiến hắn. Vương Hạo đây là muốn tự tay báo thù a. Ninh Dương thật đúng là tìm đường chết. Hừ. Ta dám khẳng định Ninh Dương sẽ không ra chiến. Hắn nhất định phải đem chính mình điểm giao cho vọng tinh đại học một cái nào đó cao thủ. Nói, cũng đúng, loại này muốn chết chuyện nhi. Ai sẽ đần độn đi làm? Ngoạc kép, Long Ngữ Phỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Dương. Đây chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Sớm đem điểm cho nàng. Hiện tại không phải không này việc sự tình đã xảy ra. Nàng đang chờ Ninh Dương cầu xin đến trước mặt nàng, coi như là Ninh Dương đưa phân cho nàng, đến thời điểm cũng phải cố gắng chế nhạo Ninh Dương một phen. Ninh Dương hiển nhiên sẽ không cầu xin Long Ngữ Phỉ, hắn vỗ vỗ có chút sốt sắng Tô Tử Hinh, không cần lo lắng, loại kia cặn, ta một quyền là có thể quật ngã, ngươi cùng Tiểu Chiêu liền an tâm chờ đợi ta khải toàn đi. Còn có một câu nói Ninh Dương không có, nói cho Tô Tử Hinh, hắn sẽ không nếu để cho vương gia có người phiền nàng. Ninh Dương sư đệ, nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi xuất chiến. Một tên mày kiếm mắt sao nam tử đi tới Ninh Dương bên người ôm. Quyền nói một câu, Ninh Dương biết người kia là ai. Hắn chính là vọng tinh đại học khai mạch cảnh thực lực mạnh nhất Hàn Phi. Hàn Phi ý tứ của là để Ninh Dương đem điểm cho hắn. Nếu như vậy, Vương Hạo sẽ không có tư cách khiêu chiến Ninh Dương. Ninh Dương ôm quyền cảm tạ một câu. Cảm tạ Hàn sư huynh. Vẫn là chính ta đi thôi. Nhìn ra hỏa muốn ăn thịt người dáng vẻ. Ta còn là chủ động đi tới gặp gỡ hắn tốt. Nói xong Ninh Dương đối với cùng Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô. Tử Hinh cười cợt. Lấy ra tàn đao lưng ở trên lưng, chậm gì gì hướng đi võ đài. Long Ngữ Phỉ hơi kinh ngạc nhìn Ninh Dương bóng lưng. Nàng là thật không có nghĩ đến Ninh Dương thì ra mình xuất chiến. Thực sự là người không biết không sợ sao. Thấy Ninh Dương đã đi tới lôi đài thời điểm, nàng mới có hơi không nói gì lắc lắc đầu. Nhìn thấy Ninh Dương lên đài, khán giả lại dồn dập nghị luận không thôi. Ồ, cái kia Ninh Dương thật sự đi tới. Ta biết hắn, đi tới lôi đài chính là Ninh Dương. Thật là có chủ động muốn chết ra hỏa. Phòng chừng hắn còn đang suy nghĩ mình là không phải có thể cùng đấu vòng loại thi viết giống như vậy. Tới một người một tiếng hót lên làm kinh người đi. Hừ, đó là nằm mơ, cũng không nhất định là nằm mơ. Nói không chắc Ninh Dương lúc tỷ đấu, cái kia thần vẫn học viện Vương Hạo đột nhiên đau bụng hôn mê. Sau đó Ninh Dương dễ như ăn cháo liền thắng. Ngươi muốn chết à, dám trêu chọc Vương Hạo. Bị Vương gia nhân nghe thấy ngươi phải chết chắc. Các loại thuyết pháp đều có. Chính là không có một xem trọng Ninh Dương có thể chiến thắng Vương Hạo. Thậm chí có dũng khí tới chịu chết. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Vương Hạo nhìn chằm chằm đi tới lôi đài Ninh Dương nhạt. Vừa nói, lấy ra như vậy một cái rách đao. Cũng coi như là khó khăn cho ngươi. Vương Hạo ánh mắt tự nhiên quét Ninh Dương sau lưng tàn đao. Khóe miệng hắn lộ ra một tia châm chọc. Cây đao này đã rách đến không thể lại phá. Hắn tuy rằng lên đài khiêu chiến Ninh Dương, kỳ thực cũng không có hy vọng xa vời Ninh Dương sẽ tới. Chỉ cần Ninh Dương không dám lên võ đài, Vương Hạo mục đích liền đạt đến. Một húy chiến gia hỏa, dù cho cảnh giới thấp hơn, cũng lập tức sẽ bị người chế nhạo. Không có ai còn biết xem nổi Ninh Dương. Vọng Tinh Đại học sở dĩ đến bây giờ vẫn không có nói cái gì, chính là vì muốn một ngũ tinh đại học tử. Bằng không Ninh Dương hai vòng thi đấu mới 13 phân, Vọng Tinh Đại học tuyệt đối sẽ không cho Ninh Dương sắc mặt tốt xem. Một khi Ninh Dương úy chiến, cái kia Vọng Tinh Đại học đem sẽ không lại đối với Ninh Dương có cái gì bảo vệ. Coi như Ninh Dương bị người giết, cũng không có ai sẽ nói Vọng Tinh Đại học chuyện phiếm. Một húy chiến đệ tử, học viện không có chủ động trừng phạt, đã xem như là ân tình. Há có thể đi quản ai giết Ninh Dương? Vương Hạo ý nghĩ chính là Ninh Dương úy chiến hậu, sau đó hắn đem Ninh Dương mang đi giết chết. Ngươi thậm chí có dũng khí khiêu chiến ra ra, xem như là ta coi thường ngươi. Ninh Dương lười biếng nói một câu. Vương Hạo khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Ngươi có thể đoạt được đấu vòng loại, cũng coi như là có chút năng lực. Đáng tiếc con mắt của ngươi không dễ xài. Nếu như trước ngươi có thể khuyên bảo Tô Tử Hinh đi ngã Vương gia nhận lỗi, hoặc là ngươi còn có thể có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Hiện tại, ta không chỉ muốn giết ngươi, hơn nữa ta đối với cái kia Tô Tử Hinh cũng không có hứng thú. Ngươi biết ta sẽ đem cái kia Tô Tử Hinh kiếm về đi xử lý như thế nào sao? Đúng rồi, còn ngươi nữa một cái khác nhân tình. Ngươi nghĩ không tới, các nàng sẽ bị đồng. Vương Hạo căn bản cũng không có đem Ninh Dương nhìn ở trong mắt. Lúc nói chuyện, dĩ nhiên quên chính mình liền đứng cách Ninh Dương không tới xa 2 mét địa phương. Hắn xưa nay không nghĩ tới Ninh Dương dám đánh hắn bạt tai, hơn nữa còn có thể cấp tốc như thế đánh tới hắn. Một tát này, Ninh Dương cũng không có bảo lưu. Nếu như không phải sợ Vương Hạo giật mình, hắn không có ngưng tụ nguyên khí, Vương Hạo này nửa bên mặt đều sẽ bị hắn đập thành hư vô. Coi như là như vậy, Vương Hạo nửa bên mặt ra cũng đã bị Ninh Dương đập nát. Hơn 10 cái răng cùng vết máu tung tóe đi ra ngoài. Ta muốn nuốt ngươi. Vương Hạo ánh mắt lập tức liền trở nên dữ tợn, giơ tay liền vung ra một đạo đen thui cửu tiết tiên. Cửu tiết tiên vung lên ra, chu vi sát khí giống như tràn đầy trời đất mây đen giống như vậy, đem toàn bộ võ đài đều hoàn toàn bao phủ lại. Coi như là đứng ngoài sàn đấu người xem cuộc chiến, cũng có một loại cảm giác không rét mà run. thật giống như đáng sợ kia Cửu Tiết Tiên vung hướng về chính là mình. Cuồng bạo nguyên khí cùng sát ý bao phủ toàn bộ võ đài. Có thể thấy được Vương Hạo muốn giết Ninh Dương Tâm Tư là có mãnh liệt bực nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,